Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1806, mượn đao giết người kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được thanh y sứ giả thứ ba là mượn đao giết người kế, mọi người càng phát ra tò mò, mượn ai đao, đúng vậy. Toàn bộ kiếm nam đảo, còn có ai đao có thể giết Tần Thiên sao? Thanh y sứ giả cười yếu ớt, nói, tự nhiên là có, cái này kiếm nam đảo thuộc chung bên trong, nhân viên tương đối phức tạp, ở rất nhiều tộc loại à, những thứ này tộc loại không hề thiếu cũng không thế nào phục đại đường dạy dỗ. Có nhiều tụ tập đám người gây chuyện, ở Tần Thiên tới Cẩm Thành trên đường huyện Thiên Hòa. Có một cái kêu là lang tộc bộ lạc, người cái bộ lạc này thường xuyên cùng huyện Thiên Hòa quan viên phát sinh mâu thuẫn. Nhiều lần từng giết một ít nha dịch à, mà đây cái chó sói người trong tộc mặc dù không nhiều. Chỉ có mấy ngàn người, nhưng bọn họ đàn ông đều là hết sức dũng mãnh, cầm lên binh khí là có thể theo người khô chiếc. Hơn nữa bọn họ nóng nảy có chút nóng nảy. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp để cho bọn họ điều động cùng Tần Thiên cừu hận. Như vậy cùng Tần Thiên đi tới huyện Thiên Hòa thời điểm, át sẽ gặp phải cái bộ lạc này tập kích à, kiếm nam đảo chỗ này quá mức phức tạp. Đừng xem chỗ này là đại đường mười đạo một trong, nhưng ở cái này trong núi lớn, có nhiều không phục tòng đại đường dạy dỗ người. Nói thí dụ như cái này lang tộc, bọn họ thì có mình tộc trưởng, mình luật pháp, đã mình phong tục, ai nếu như dám làm thiệp, bọn họ cần phải cùng ngươi liều mạng không thể. Hơn nữa, bọn họ từ trước đến giờ đều không thích cùng quan phủ người giao tiếp. Ở thanh y sứ giả xem ra, chỉ cần hơi thêm vận hành, thì có thể làm cho lang tộc người theo Tần Thiên có thù không đợi chơi chung. Như vậy, bọn họ nhất định là muốn cùng Tần Thiên đánh một trận, thậm chí là quyết tử chiến một trận. Khi đó, Tần Thiên bị giết có khả năng rất lớn, bởi vì lang tộc người thiện chiến, hơn nữa không sợ chết. Thật cùng quân đường đánh lúc thức dậy, tuyệt đối không giống bình thường à. Nghe được thanh y sứ giả như thế một phen sau đó, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, Mạc Đồ Long liền nói, thanh y sứ giả biện pháp tốt thì tốt, có thể như thế nào mới có thể đủ để cho lang tộc người cùng quân đường đánh một trận đâu. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, lúc đó tùy tiện cùng quân đường đánh một trận. Đối với cái này, thanh y sứ giả nhàn nhạt cười một tiếng, chuyện này dễ làm, nếu như hội trưởng tin tưởng nói, vậy chuyện này không bằng giao cho để ta làm tốt lắm. Ta nhất định có thể đem chuyện này làm rất hoàn hảo. Thanh y sứ giả là quân sư của bọn hắn, cố vấn, hắn phương pháp thì rất nhiều. Hôm nay liền hắn cũng đã nói như vậy, vậy chắc hẳn hắn là có 10 phần nắm bắt. Mạc Đồ Long cũng không có qua nhiều hỏi thanh y sứ giả làm gì. Hắn gật đầu một cái, nói, được, nếu thanh y sứ giả đã nói như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Thanh y sứ giả gật đầu đáp ứng. Lúc này, Mạc Đồ Long lại nói, giống như trước như vậy dùng thích khách đi ám sát Tần Thiên biện pháp, hiển nhiên là không được. Tần Thiên lòng phòng bị rất mạnh à, cho nên chúng ta phải dùng những biện pháp khác mới được. Cái này ai nguyện ý lĩnh mệnh? Nói xong, Mạc Đồ Long nhìn một cái mấy vị khác sứ giả. Lục y sứ giả vỡ thất bại qua một lần, hắn là thật có chút không muốn sẽ cùng Tần Thiên giao tiếp. Người mình đi sẽ chết, vậy Tần Thiên thật sự là khủng bố à. Bất quá, vừa lúc đó, mập mạp hồng y sứ giả đứng dậy, nói, hội trưởng, chuyện này giao cho ta đi. Ám sát cái gì, chúng ta nữ người ta cũng không so người đàn ông kém. Người đàn ông giết người, hơn phần nửa tương đối trực tiếp, tương đối bạo lực, nhưng phụ nữ nói, coi như sẽ dùng một ít thủ đoạn. Cái này hồng y sứ giả người mặc dù mập mạp, nhưng là cái dụng độc hảo thủ. Nói không chừng hắn thật đúng là liền có một ít biện pháp giết chết Tần Thiên. Thấy vậy, Mạc Đồ Long gật đầu một cái, nói, được, chuyện này liền giao cho Hồng Y sứ giả đi làm. Vậy ám sát Phú Thương và quan viên sự việc, liền giao cho Lục Y sứ giả đi làm đi. Cái này đối với Lục Y sứ giả mà nói ngược lại không phải là khó khăn gì sự việc. Hắn lập tức gật đầu liền đồng ý. Một đám người như vậy thương nghị xong, liền cũng lục tục rời đi. Làm việc, Tần Thiên đối với vậy 1000 binh mã thật tốt huấn luyện mấy ngày. Hắn huấn luyện tay của người Đoạn có chút ác liệt, nói cách khác sẽ cho người rất chịu khổ. Bất quá cũng may cái này 1000 binh mã năng lực chịu đựng không tệ. Trên căn bản cũng chống đỡ xuống, mà bọn họ chống đỡ lúc xuống. Bọn họ kỹ thuật giết người đã có chất tăng lên. Thấy loại chuyện này sau đó, Tần Thiên cũng không có lại tiếp tục dừng lại, rất nhanh đem cả đám kêu tới, phân phó nói, ngày mai nhập thục chung. Nghe được Tần Thiên rốt cuộc để cho nhập thục chung, mọi người không nhịn được cũng hưng phấn. Vào thục chung, liền có thể tiêu diệt Đồ Long hội, trở lại thành Trường An sau đó, coi như là lập công lớn à. Ra lệnh rất nhanh hạ đi xuống, một bầy tướng sĩ cửa đều rất hưng phấn, cho tới buổi tối lúc nghỉ ngơi, cũng cho đến rất khuya mới rốt cục chìm vào giấc ngủ. Dĩ nhiên, Tần Thiên sở dĩ quyết định nhập thục chung, thứ nhất là những người này kỹ xảo giết người có tăng lên. Còn nữa chính là, đi qua mấy ngày này huấn luyện, những thứ này tướng sĩ đã hoàn toàn quy thuận hắn Tần Thiên. Hắn Tần Thiên nói cái gì chính là cái đó. Căn bản không có người nghe nữa những thứ khác theo thái mễ như nhau người. Nếu cái này một chi binh mã đã lòng muốn về nhà, vậy rất nhiều chuyện làm cũng không có phiền toái gì. Nhập thục chung, thế phải làm. Bọn họ lên đường ngày đó đã là thịt khô trung tuần tháng. Lại qua nửa tháng chính là năm mới. Bất quá bọn họ cũng rất rõ ràng, lấy bọn họ hiện tình huống hôm nay, muốn về nhà ăn Tết, trên căn bản là không quá có thể chuyện. Nhập thục sau đó, thời tiết lại thật giống như có liền biến hóa long trời lỡ đất như nhau. Đất thục ra, trời đông giá rét đang nồng à, thời tiết lạnh không được, để cho người bội cảm run lẩy bẩy. Nhưng mà vào thục chung sau đó, nơi này dù là lại lạnh, cũng không có để cho người cảm thấy biết bao khó mà tiếp nhận. Hơn nữa, có thể bốn phía đều là núi duyên cớ, nơi này trên căn bản không có gì gió, mùa đông không có gió lạnh thổi, lại lạnh cũng là lạnh không đi nơi nào. Thục chung quan viên, vốn là không hề thiếu đều là nhận được thục vương Lý Khác ra lệnh. Nghĩ biện pháp gây khó khăn một chút Tần Thiên, để cho hắn ở thục chung chẳng phải như ý. Hơn nữa rất nhiều quan viên cũng đều nghĩ xong biện pháp. Nói thí dụ như không cung cấp trợ giúp à, cho Tần Thiên bọn họ tìm một chút phiền toái cái gì. Nhưng mà, làm thái mễ bị giết tin tức truyền tới thục chung sau đó, những cái kia lấy được thục vương Lý Khác ra lệnh quan viên cũng chần chờ một chút. Tần Thiên đem thái mễ cũng giết đi à? Bọn họ nếu như dám tìm Tần Thiên phiền toái, vậy Tần Thiên sợ là thịt dày không chê tảo tử nhiều. Sợ rằng sẽ liền bọn họ cũng đều cùng nhau giết đi chứ. Nghĩ tới những thứ này, đối với Tần Thiên đến, bọn họ nên cũng không dám đùa bỡn cái gì lòng dạ. Hơn nữa, hôm nay thục chung, Đồ Long hội thay đổi hơn nữa ngông cuồng. Đúng không, thiếu quan viên và phú thương cũng tiến hành tàn nhẫn sát hại và cướp đoạt. Chính bọn họ cũng sắp không gánh nổi mình, nơi đó còn có tâm tình đi tìm Tần Thiên phiền toái. Hơn nữa, Tần Thiên là đi đối phó những cái kia Đồ Long hội. Quan viên nơi này đã bị Đồ Long hội làm cho sợ hãi. Chỉ sợ bọn họ bây giờ đối với Tần Thiên hoan nghênh còn không kịp đây. Nơi đó còn sẽ đi tìm hắn phiền toái. Cho nên dọc theo con đường này, Tần Thiên bọn họ cũng không có gặp phải phiền toái gì. Rất nhanh,